Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 132, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hắc Thạch Thành trông một khách điếm yêu chủ đại nhân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Có cần chiếm lấy Quang Huy Chi Thành hay không? Cả ba người yêu chủ, Long Sát và Quỷ Sát đang ngồi chung một bàn nói chuyện với nhau, lời vừa rồi là của Quỷ Sát. Yêu chủ chỉ ngồi nhắm mắt lắng nghe, người không thấy thực lực của tên kia như thế nào sao? Cả yêu chủ đại nhân cũng bị hắn, Long Sát nhìn Quỷ Sát nói. Đối đầu trực diện với phi linh không phải là ý kiến sáng suốt chút nào. May lần đó có yêu chủ nên cả hai mới thoát được một kiếp, không thì giờ này đã đi chầu ông bà rồi. Không cần phải chiếm cái thành đó nữa. Nếu Hắc Ám công hội chúng ta đã bị hủy thì ta cũng phải cho Quang Huy Chi Thành cũng phải đi theo. Dù hắn có mạnh cách mấy thì cũng chỉ có một người, không có cách nào chống lại một đàn số lượng lớn yêu linh công thành được. Yêu chủ lúc này mở mắt ra nói, vừa nói ánh mắt Hắc cũng lóe lên Hắc Quang. Hắc Ám công hội là hắn bao lâu này sự nghiệp, mục đích cũng là chiếm lấy Quang Huy Chi Thành, thuận lợi phát triển thế lực. Nếu Hắc Ám công hội bị hủy thì hắn muốn Quang Huy Chi Thành cũng phải không còn. Nói xong đột nhiên yêu chủ lại ôm đầu của mình, vẻ mặt đau đớn. Long Sát cùng Quỷ Sát cũng vây lại hai bên yêu chủ đỡ hắn lên giường. Đây là tác dụng phụ của linh túc truyền thế, ảnh hưởng đến tinh thần cùng linh hồn vô cùng lớn khi đã qua nhiều cơ thể. Càng qua nhiều thì linh hồn càng bị bào mòn. Ta không sao, cứ quyết định như vậy đi, mà có lẽ bên kia thần thánh thế gia cũng đã bị tên kia tiêu diệt rồi. Một tháng sau sẽ bắt đầu kế hoạch, ta cần nghỉ ngơi dưỡng thương, các ngươi cũng mau đi dưỡng thương đi, yêu chủ khẽ phất tay bảo không có việc gì, rồi nói tiếp. Lần đó bị phi linh một quyền kia không bảo thể đã là cực kỳ may mắn lắm rồi. Nghe thế, Long Sát cùng Quỷ Sát cũng tuân lệnh đi ra ngoài, để yêu chủ một mình trong phòng tu luyện. Tên khốn kiếp ấy, ngươi đừng tưởng như vậy là xong. Để xem ngươi sẽ cứu lấy cái thành trì đó ra sao. Yêu chủ nghiến răng lẩm bẩm. Sau đó hắn im lặng tiến vào minh tưởng trạng thái. Trở lại Quang Huy Chi Thành. Tại Phong Tuyết Thế Gia. Cái gì, thần thánh thế gia bị san bằng. Làm sao có thể như vậy? Là ai đã ra tay? Một người trung niên đang ngồi trên ghế, nghe được tin thần thánh thế gia bị hủy không khỏi kinh ngạc. Người này là Diệp Tông, thành chủ Quang Huy Chi Thành. Mặc dù hỏi ai ra tay nhưng hắn không có thủ oán gì, chỉ là thần thánh thế gia có Thẩm Hồng cái kia hắc kim cấp ngũ tinh yêu linh sư tọa chấn thì không lẽ đối phương lại là cường truyền kỳ cấp trong truyền thuyết sao? Diệp Tông cùng Thẩm Hồng lúc xưa thiên phú cũng được xem là siêu tuyệt a, nhưng cái siêu tuyệt này đối với phi linh thì không đáng để trong mắt. Khoảng thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tông nhìn người phía đối diện đang đứng hành lễ kính cẩn. Người này là Diệp Sóc, người này rất ít xuất hiện, đáng lý ra lần dự giờ kia hắn nên đi chứ không phải là phi linh cùng Dương Hân. Bẩm đại nhân, dạo gần đây, luyện đan sư công hội đã thành công luyện chế những loại đan dược gia tăng cấp tốc tu vi. Diệp Sóc kính cẩn trả lời. Không, không, điều này ngươi đã nói rồi. Chuyện khác thì sao, Diệp Tông lần trước khi bế quan cũng là nhờ những loại thần đan diệu dược của luyện đan sư công hội mới thành công tấn cấp thần tốc lên truyền kỳ cấp tam tinh yêu linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mừng là có khi hắn đã vượt qua phụ thân Diệp Mặc của mình còn đang rong ruổi bên ngoài chu du khắp nơi. Vâng, Dực Long Thế Gia sau khi ngài vào mật thất bế quan không ngờ đã cùng luyện đan sư công hội liên kết với nhau, nay đã trở thành lớn nhất thế gia về mặt tài phú. Diệp Sóc nói, Diệp Tông nghe được cũng rất bất ngờ, không ngờ rằng Dực Long Thế Gia lại có thể quật khởi bất ngờ như vậy. Còn gì nữa, Diệp Tông lại gật gật đầu đã rõ ràng, rồi hỏi tiếp. Còn có việc sau khi Dực Long Thế Gia quật khởi thì hoàn toàn tách ra khỏi thần thánh thế gia chi phối. Còn có hôn sự của nhi nữ Tiêu Vân Phong với thần thánh thế gia Thẩm Phi cũng bị từ chối. Thần thánh thế gia vừa ngày hôm qua bị san bằng, còn không có xác định được Thẩm Hồng cùng hai gia từ thi thể, nên không xác định sinh tử ra sao. Diệp Sóc nói, Diệp Tông nghiêm túc lắng nghe, hết rồi sao, cách chương.